Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 572, góc chuyện audio.com, chương 572, Đường Tĩnh Tuyên biết đây là giới hạn kiên nhẫn của Mặc Đình, vì vậy cậu ấy nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa, ngượng ngùng vẫy vẫy tay, em đi đây, chị, nghỉ ngơi sớm đi, thay em chào hỏi cháu trai một chút. Đường Ninh nhìn Đường Tĩnh Tuyên bước nhanh rời đi, cuối cùng nở một nụ cười bất lực, nắm lấy tay Mặc Đình làm nũng. Em hiểu rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa, dù sao cũng không thể để mặc thằng bé một mình, đúng không? Mặc Đình không nói chuyện, ánh mắt lấp lánh như kim cương, thứ này 3-2 ngày lại đến cửa kiếm chuyện, nên tìm cách chữa trị mới được. Doanh thu phòng vé của người chồng kỳ lạ, đã phá vỡ 100 triệu trong ngày đầu tiên công chiếu, sự truyền miệng cũng như độ nổi tiếng đang bay dần. Người chồng kỳ lạ, phá kỷ lục phim trong nước lên 100 triệu nhanh nhất. Số liệu của người chồng kỳ lạ, ngược trời, hóa ra phim tai nạn trong nước vẫn còn xuân. Cảm giác sau khi xem. Người chồng kỳ lạ, không phải sợ hãi và thổn thức mà là thút thít. Vui đến phát khóc, từ khi sinh ra đến giờ mới thấy được một đạo diễn có tâm và một diễn viên có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời như vậy, không thể không khen một câu quái vật bên trong. Người chồng kỳ lạ, tốt hơn rất nhiều lối diễn hiện tại. Kịch bản căng chặt thoải mái, kịch tính tinh tế, võ thuật chấn động, hiệu ứng đặc biệt có tâm, kỹ năng diễn xuất của Bắc Thần Đông vẫn tốt như vậy, xứng danh diễn viên bảo vật quốc gia. Đường Ninh bùng nổ đáng kinh ngạc, phản ứng của cô khiến mọi người nhiều lần, như thể cô đang ở hiện trường thực sự, thật tuyệt vời, về sau sẽ xem tất cả các bộ phim được chứng nhận của Đường Ninh. Mặc dù không thích phim tai nạn và cảm thấy chán nản, nhưng thực tế là diễn xuất của Đường Ninh rất được yêu thích. Trên mạng, đánh giá về người chồng kỳ lạ, gần như có xu hướng tích cực, đó là bởi vì bộ phim này đã tập hợp được sự chăm chỉ của toàn bộ đội ngũ sáng tạo, và thái độ làm phim rất chân thành. Giải thưởng Phi Thiên sắp bắt đầu được bình chọn, tôi nghĩ rằng lần này không trao cho Đường Ninh thì đúng là không nói nổi. Giống như lầu trên, mặc dù một số phim khác cũng rất đẹp nhưng người chồng kỳ lạ, thực sự khiến tôi bị sốc, tôi từng nghĩ rằng phim tai nạn trong nước là dành cho những kẻ ngu ngốc nhưng người chồng kỳ lạ, đã cho tôi hy vọng, phim hay, diễn viên giỏi. Với sự gia tăng thời gian chiếu của người chồng kỳ lạ, mức độ nổi tiếng và truyền miệng của Đường Ninh lại một lần nữa tăng lên một tầm cao chưa từng có, bởi vì cô đã dùng thái độ và sự tận tâm của mình để nói với mọi người rằng cô là một diễn viên giỏi đáng được mọi người tin tưởng. Tất nhiên, cũng bởi vì danh tiếng của người chồng kỳ lạ, người ủng hộ Đường Ninh đã bỏ xa một số nữ diễn viên nổi tiếng khác, họ đều đang bàn tán về lễ trao giải Phi Thiên năm nay, và cơ hội giành giải của cô phải là cao nhất. Đêm khuya, Đường Ninh rốt cuộc cũng tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ. Nhưng lại thấy Mặc Đình ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn vào mắt cô. Anh về rồi, sao anh không đánh thức em? Không bằng lòng, Mặc Đình ôm Đường Ninh, sau đó dẫn cô vào phòng thay đồ. Thay đồ đi, chúng ta cần đi một nơi. Hà, Mặc Đình không giải thích, anh chỉ quấn chặt lấy Đường Ninh, sau đó đưa cô lên xe. Đường Ninh không biết Mặc Đình đang làm gì cho đến khi cả hai đi đến rạp chiếu phim. Nếu có người phát hiện thì sao? Góc chuyện audio.com. Đường Ninh lập tức lo lắng nhìn xung quanh, anh đã sắp xếp xong. Hai chúng ta là người đầu tiên đi vào, khi rời đi cũng là cuối cùng, sẽ không có ai tìm được chúng ta. Mặc Đình mỉm cười, sau đó dẫn Đường Ninh trực tiếp đi vào phòng chiếu VIP. Hôm nay, chúng ta sẽ xem phim như một cặp vợ chồng bình thường, tên phim này là người chồng kỳ lạ, chắc bà Mặc đã từng nghe tôi. Sân Đường Ninh sững người trong giây lát, trong lòng bỗng nhiên ấm áp không thể giải thích được, bởi vì cô biết trong khoảng thời gian này Mặc Đình bận rộn như thế nào, nhưng Mặc Đình luôn đặt cô lên hàng đầu, thậm chí cô còn chưa chính thức xem phim. Người chồng kỳ lạ, loại chuyện nhỏ này cũng được ghi nhớ trong lòng. Em cảm thấy em diễn còn chưa đủ tốt. Em nói không tính, Mặc Đình đỡ cô ngồi xuống, người ta lần lượt vào rạp, vốn tưởng rằng chỉ có một vài người vào, và tỷ lệ người xem sẽ không quá cao, nhưng chưa đầy một phút đầu phim, nơi này thực sự đã đông nghẹt người. Hiện trường cũng không còn chỗ để ngồi, Đường Ninh thậm chí có thể nghe thấy vài tiếng bàn luận xì xào trước sau. Này, có nhiều người quá, đương nhiên, danh tiếng tốt như vậy, không ngồi đầy mới là lạ, để tớ nói cho cậu biết, đây là lần thứ ba tớ đi xem rồi đấy, lần thứ nhất tự đi xem, lần thứ hai mời người nhà xem, lần thứ ba là rủ bạn bè cùng xem. Thật sự rất đẹp sao, nhất định cậu sẽ rung động phát khóc, khi Đường Ninh nghe những lời này, cô cảm thấy rất tự hào và vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng, bởi vì cô biết rằng những người này sẽ chỉ đòi hỏi nhiều hơn ở cô trong tương lai. Cách chương.